Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. Chiến đấu kết thúc, xuất hiện trước mặt một đạo cự đại chiến hào. Tiền trạm tại Long Tinh Ngân người phía trước, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Không có một chút dấu vết lưu lại. Long Tinh Ngân thân thể run lên, trong mắt huyết hồng thối lui. Nhìn một chút, vận dụng toàn thân khí lực thi triển huyễn ngân bộ, hướng về Vô Cấu Tông phóng đi. Hậu phương võ giả bị cái này một kích chấn trụ, đợi kịp phản ứng, Long Tinh Ngân giật mình sắp bước vào Vô Cấu Tông địa giới. Những này võ giả mau đuổi theo đi. Long Tinh Ngân một đầu đâm vào Vô Cấu Tông địa giới. Một thân ảnh xuất hiện đỡ Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua, rốt cuộc không chịu nổi, ngất đi. Mộ Dung Tuyết một tay phất lên, ngăn lại xông qua võ giả. Có chút lỗ mãng không cam lòng võ giả, vậy mà bước vào Vô Cấu Tông giới hạn. Một cỗ thánh uy hiện lên, những này tiến vào Vô Cấu Tông giới hạn người trực tiếp bị oanh giết. Đám người lúc này mới tỉnh ngộ lại, dừng lại bước chân. Đây là thần đạo thế lực. Thần đạo thế lực địa giới bên trong không đồng ý Hứa Phi đi, không cho phép động võ. Thần đạo thế lực uy nghiêm không thể xâm phạm. Hỏa diễm bóng dáng cùng hàn băng bóng dáng nhìn Long Tinh Ngân phương hướng một chút. Thừa dịp những này võ giả chú ý lực không tại bọn họ trên thân lách mình rời đi. Những này võ giả đứng ở giới hạn bên ngoài, không người nào dám tiến lên một bước. Những này võ giả có chút nóng nảy, không muốn cứ như vậy buông tha Long Tinh Ngân, nhưng lại cũng không tốt động thủ. Vì trấn nhiếp những người này, Vô Cấu Tông trận pháp phóng thích ra thánh uy. Thánh uy xông ra, đặt ở đám người đỉnh đầu, không có rơi dưới. Đám người cảm thụ được cỗ lực lượng này, nhịn không được cúi đầu xuống. Mộ Dung thánh nữ, không biết rõ có thể hay không đem Long Tinh Ngân đưa ra tới. Đúng vậy à, Mộ Dung thánh nữ, Long Tinh Ngân trộm cắp ta ngũ hành tộc bí thuật, có được hay không cái thuận tiện? Ta ngũ hành tộc chắc chắn sẽ vô cùng cảm kích. Chúng ta gia tộc đều sẽ vô cùng cảm kích. Mong rằng dàn xếp một chút. Ngũ hành tộc, không gì hơn cái này. Ta Vô Cấu Tông không có để ở trong mắt. Các ngươi liền càng không cần phải nói. Ta Vô Cấu Tông xưa nay không cần ai cảm kích. Mộ Dung Tiết cười lạnh một tiếng. Vô Cấu Tông khinh thường tại cùng những này thế lực đánh giao tế. Long Tinh Ngân sau lưng long ra, há lại những người này có thể so sánh. Thánh nữ, nơi này là Nam Tự, là chúng ta yêu tộc. Chấm ngoặc kép, người kia vẫn chưa nói xong, không trung thân là hạ xuống. Cái này võ giả tính cả của hắn nhất tộc người toàn bộ bị oanh giết. Nam Tự, lời này để Kỳ Lân Sơn tới nói còn có một số phân lượng. Các ngươi không được. Mộ Dung Tuyết không tiếp tục cho những người này cơ hội nói chuyện, mang theo Long Tinh Ngân biến mất ở trước mắt mọi người, tiến nhập Vô Cấu Tông trong môn. Đáng giận, vậy mà để hắn trốn thoát. Chúng ta nhiều người như vậy đều không có ngăn lại hắn. Thật sự là không cam tâm a. Chúng ta nhiều người như vậy, không có bắt hắn lại, ngược lại thành tựu hắn. Thần dược a, ngũ hành bí thuật, cứ như vậy không có. Vẫn là ngẫm lại làm sao trở lại trong tộc bàn giao đi. Lần này thiếu chủ đều đã chết. Phía ngoài võ giả hiện tại Vô Cấu Tông thế lực bên ngoài, từng cái mười phần không cam lòng. Có gầm thét, có thần sắc trầm thấp. Đi thôi, lần này xem như đắc tội hắn. Lần tiếp theo gặp mặt chính là không chết không nghỉ. Không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá mạnh. Không hổ là Long gia thánh tử. Khó nói của hắn thực lực chỉ là hậu tiền thánh tử à. Cái kia Long gia thánh tử có nên cỡ nào khủng bố. Thủy Thiên Sơn nhìn lấy trước mặt chiến hào. Cái này một kích uy lực để hắn chấn kinh. Hắn hiện tại cũng có chút hối hận. Hối hận lần này không nên tới vây giết hắn. Không biết a, người của Long gia đều là biến thái. Bất quá đã xuất thủ, vậy lần sau gặp mặt không phải hắn chết chính là ta chết. Lại nói, chúng ta cũng không nhất định liền sẽ thua. Hắn là mượn Thâm Lam chiến giáp lực lượng. Muốn không phải vậy không có mạnh như vậy. Khổng Phàm thần sắc có chút phức tạp, không biết rõ đang suy nghĩ cái gì. Bất quá cũng không có sợ hãi cái gì. Có lẽ vậy, chúng ta đi thôi. Thủy Thiên Sơn trong lòng đang hỏi chính mình. Hắn biết rõ Long Tinh Ngân không riêng gì mượn nhờ Thâm Lam chiến giáp. Cái này cùng hắn bản thân cường đại cũng có quan hệ. Tại bọn họ mấy người trong vây công, đào thoát còn đánh chết mấy người, đả thương nặng mấy người. Thủy Thiên Sơn biết mình căn bản làm không được, nhưng là hắn sẽ không như vậy nhận thua. Hắn sẽ hảo hảo tu luyện, tại một ngày nào đó tự mình đem Long Tinh Ngân đánh giết. Nói xong, hai người liền hẹn nhau rời đi. Những này võ giả không cam lòng nhìn một hồi, gặp Thủy Thiên Sơn cùng Khổng Phàm đều có, cũng đi theo rời đi. Lần này truy sát cũng đến đây kết thúc. Rất nhanh, Long Tinh Ngân thoát đi truy sát sự tình liền bị truyền khắp toàn bộ đại lục. Một đường huyết chiến, tại đông đảo võ giả trong đuổi giết, một đường chiến đấu, sau cùng thành công chạy ra đám người bốn phía tấn công. Kinh khủng là, ở trong đó chết mấy trăm tên võ giả, mà lại thực lực đều không yếu. Mỗi một cái đều là võ giả bên trong tương đối mạnh đám người kia. Lần này chiến đấu tham gia thế lực, không dưới 30, trong đó bao quát bát đại siêu cấp thế lực, 10 cái đỉnh cấp thế lực, còn lại phía dưới nhất lưu thế lực cùng nhị lưu thế lực. Tham gia võ giả có hơn 1000 người, trong đó tinh hồn cảnh giới chiếm hơn phân nửa, chết tại Long Tinh Ngân trong tay. Các lớn thế lực đều có không ít người, số lượng khiến người sợ hãi. Đây là về sau siêu cấp thế lực lĩnh thủ lĩnh tộc tham chiến, kiềm chế lại của hắn kết quả. Nó bên trong là chết mấy cái vương tộc vương tử hoặc là thiếu chủ. Phiên Hải Long Ngạc tộc Ngạc Mạc Vấn thiếu chủ bị đánh giết. Đại Lực Ngưu tộc vương tử Ngưu Vạn Phong bị đánh giết. Ngũ Hành tộc thảm nhất. Kim tộc thiếu chủ Kim Thước tử vong. Thổ tộc thiếu chủ Thổ Cấm tử vong. Mộc tộc thiếu chủ Mộc Nhĩ Kiền tử vong. Thủy tộc Thủy Mộc Thanh tử vong. Liền Ngũ Hành tổng tộc thứ 3 Viêm Diệt cũng bị Long Tinh Ngân đánh giết. Nghe nói đây chính là có thể so với thánh tử tồn tại, lại bị Long Tinh Ngân một chiêu đánh giết. Tàn Ngọc Diệp trọng thương cảnh giới đều rơi xuống. Hồ Mị Nhi mất đi một cái mạng. Hỏa Linh Nhi cũng kém một điểm tử vong. La Thi Khôn trọng thương hiện tại không rõ sống chết. Nghe nói mời thánh nhân xuất thủ trị liệu. Thủy Thiên Sơn cùng Khổng Phàm cũng thụ khác biệt trình độ thương. Cái này một trận chiến mấy đại vương tộc tổn thất nặng nề. Ngũ Hành tộc tổn thất để Ngũ Hành tộc đau lòng. Cái này một trận chiến, Nam Tự xuất động nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả một cái nhân tộc võ giả đều không bắt được. Nam Tự yêu tộc lần này ném đi được rồi, còn lại mấy tộc nhao nhao đang cười nhạo lấy những này thế lực, cũng làm cho khởi nguyên tinh các tộc chân chính quen biết Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân tên để toàn bộ khởi nguyên tinh võ giả đều vì thế mà choáng váng. Liền một số cao ngạo vô cùng thánh tử cũng bắt đầu nhìn thẳng vào cái này tên. Thánh quân Long Tinh Ngân tên truyền khắp toàn bộ khởi nguyên tinh, khiến mọi người nhận thức đến như thế một cái tên là thần quân các tổ chức. Long Tinh Ngân sau cùng một kích, uy lực càng làm cho người chấn kinh. Cái kia một kích, giết Viêm Diệt. Viêm Diệt không có một tia sức phản kháng. Chết tại cái kia một kích bên dưới còn có hơn 100 người. Mạnh mẽ kinh người chấn kinh. Mộ Dung Tuyết đi tới Vô Cấu Tông, tìm một cái phòng, đem Long Tinh Ngân phương trên giường, lấy tay đánh vào Long Tinh Ngân trên cổ tay. Võ nguyên từ Long Tinh Ngân trên thân chảy qua, trong nháy mắt liền biết rõ Long Tinh Ngân tình huống. Vô Cấu Tông bên trong, đại điện bên trong, hai cái thân ảnh tại trong đại điện, ngồi ở phía trên chính là Vô Cấu Tông chủ, khác một thân ảnh chính là liên tục mấy lần xuất hiện thần bí bóng dáng. Không nghĩ tới ngươi đã đến. Ngươi là vì thánh nữ mà tới sao? Nàng bế quan, ta giúp ngươi đi gọi nàng. Tin tưởng nàng rất tình nguyện xuất quan. Vô Cấu Tông chủ thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Năm đó ta thua thiệt nàng. Bất quá lần này ta không phải vì nàng mà đến. Cũng đừng quấy rầy nàng. Nam tử áy náy âm thanh truyền ra. Trong giọng nói có không thế nào. Ta liền biết rõ. Ngươi yêu chỉ có một người. Ngươi là vì hắn tới đi. Yên tâm, hắn không có việc gì. Ta biết, đừng nói cho hắn ta tới qua. Có chút sự tình hắn hiện tại còn chưa thích hợp biết rõ. Đúng, giúp ta nói với nàng một tiếng xin lỗi. Nàng cho tới bây giờ liền không có trách ngươi. Ta biết, rõ, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Tiết tay trái nhẹ nhàng ba động, vô cấu tông bí thuật thi triển, vô chọc vô cấu, Long tinh ngân trên người vết máu quét qua mà ánh sáng, lộ ra sạch sẽ thân thể, phơi bày nửa người trên trên người có mấy đạo vết thương, bất quá có một cỗ sinh mệnh tinh khí tại miệng vết thương du tẩu, trợ giúp Long tinh ngân chữa trị vết thương. Mộ Dung Tiết vừa rồi cũng cảm nhận được Long tinh ngân thể nội có một cỗ sinh cơ bừng bừng lực lượng, tại vì Long tinh ngân chữa trị thân thể, thể nội đạo cung cũng nhận được chấn động, trong thân thể xương cốt vậy mà nhận được tổn thương, bị lực lượng cho đánh rách tả tơi. Đạo cung bên trong võ nguyên càng là đã khô cạn, cỗ này sinh mệnh chi lực lộ ra giống như bèo trôi không dễ. Hết sạch sức lực, vậy mà mở ra ba cái đạo cung. Khó trách mạnh như vậy. Gia hỏa này là kiệt lực mệt mỏi. Mộ Dung Tiết xuất ra một cái dược hoàn nhét vào Long tinh ngân miệng bên trong. Hai tay ba động, một cỗ thanh khí xuất hiện trong tay. Thanh khí đem Long tinh ngân bao khỏa. Thanh khí dọc theo Long tinh ngân thân thể chậm rãi lưu động. Theo bàn tay ba động, thanh khí tiến vào Long tinh ngân thể nội. Một cỗ lực lượng kỳ lạ từ Long tinh ngân thể nội tuôn ra. Bị thanh bốc hơi dài. Đây là Long tinh ngân bị địch nhân đánh vào lực lượng trong cơ thể. Cái này lực lượng ngoại lai sẽ bao giờ cũng phá hư của hắn thân thể. Bất quá bị Mộ Dung Tiết ép ra ngoài. Mộ Dung Tiết thủ thế biến đổi. Hai tay bắt ấn. Sau cùng trong tay xuất hiện một đạo quang mang. Bị Mộ Dung Tiết đánh vào Long tinh ngân thể nội. Trợ giúp liệu thương. Long tinh ngân thân thể nổi bồng bềnh giữa không trung. Mộ Dung Tiết trong tay năng lượng không ngừng tiến vào Long tinh ngân thể nội. Qua một hồi, Mộ Dung Tiết đem Long tinh ngân thả dưới. Nhìn lấy Long tinh ngân mặt ngoài đã không có vết thương thân thể. Điểm một cái đầu, Long tinh ngân tình huống hiện tại đã ổn định lại. Thánh thể khôi phục tốc độ vốn là nhanh. Lại thêm đi qua thiên luyện lưu ly thủy thối luyện qua. Kháng đả kích năng lực trở nên càng mạnh. Mà lại trong thân thể còn có một cỗ sinh mệnh chi lực đang trợ giúp hắn khôi phục thân thể. Mộ Dung Tiết một phen trị liệu, truyền tống cho hắn đạo cung bên trong không ít võ nguyên. Có những này võ nguyên, mệnh tuyền liền sẽ liên tục không ngừng sinh ra võ nguyên. Dạng này hắn liền có thể chính mình khôi phục. Mộ Dung Tiết hít khẩu khí, sắc mặt có chút tái nhợt. Một thân ảnh đi vào phía sau của hắn. Bóng dáng đi đến Long tinh ngân trước mặt, đưa tay đánh ra một đạo tinh khí tiến vào Long tinh ngân thể nội. Long tinh ngân sắc mặt hồng nhuận không ít, hắn chính là Long tinh ngân đi. Cái thân ảnh này chính là vô cấu tông tông chủ, nhìn lấy nằm Long tinh ngân nhẹ giọng nói. Sau đó đưa tay khoác lên Mộ Dung Tuyết trên thân, truyền tống một đạo tinh khí cho Mộ Dung Tuyết. Vâng, đúng là hắn. Mộ Dung Tiết vẫn như cũ là như vậy, không nhiễm khói lửa nhân gian. Quạnh quẽ âm thanh truyền ra. Có cái này một đạo tinh khí. Mộ Dung Tiết sắc mặt tốt hơn nhiều. Hắn là thánh thể. Người vị hôn phu là bá thể. Hẳn là gia hỏa này đệ đệ. Không nghĩ tới Long gia cái này một đại hội xuất hiện nhiều như vậy cường đại thể chất. Ta chưa từng có thừa nhận qua. Thân là thánh nữ. Người xác thực có thể phủ nhận cái này. Bất quá ta không coi trọng các ngươi thế hệ này. Dù cho ngươi là vô cấu thể, Long gia có thánh thể cùng bá thể. Bởi vì thế hệ này những cái kia ngủ say thác đại đều sẽ xuất hiện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh dài, Chí một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.